Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1110. Nhưng vấn đề là sự đồng hành này có được nhờ sự che giấu và lừa dối. Nó có thực sự dài lâu? Có thực sự không hổ thẹn với lương tâm không? Tiễn Nam, chị không có cách nào đường đường chính chính nói với em. Tình yêu đích thực là sự tác thành và buông tay. Nhưng em có thể tự hỏi trái tim mình. Thứ tình yêu như vậy em có muốn hay không? Em có thực sự an tâm không? Có lúc nào cũng lo lắng được mất. Lúc nào cũng nghĩ khi lời nói dối bị bại lộ, cô ấy sẽ rời bỏ em mà đi. Cô ấy ở bên em như không có linh hồn vậy. Đó thực sự là tình yêu? Là hôn nhân sao? Nói xong, Chu Cẩm lắc đầu. Không, không phải như vậy. Tình yêu không nên như vậy. Hôn nhân cũng không nên như vậy. Hiểu nhau, ở bên nhau, cả hai đều yêu thương nhau, tin tưởng lẫn nhau, không rời bỏ nhau. Đây mới là những thứ nên có trong tình yêu. Em cứ từ từ suy nghĩ. Không còn sớm nữa. Chị về phòng đây. Nói xong những điều mà bản thân muốn nói, Chu Cẩm rất nhanh đã rời đi. Người em trai này của cô, từ nhỏ tới lớn luôn rất thông minh, không để người nhà phải lo lắng. Duy chỉ có một điểm chính là tính cách quá bướng bỉnh và cố chấp. Giống như trước đây làm cảnh sát, anh ấy đã quyết định thì nhất định phải đi. Chu Cẩm nói là tới thăm Nam Khuê và bọn trẻ, nhưng thực ra chủ yếu vẫn là tới xem em trai mình, cho một vài lời khuyên. Nếu không, cô ấy sợ rằng anh ấy sẽ ở trong thế giới của riêng mình và không thể thoát ra được. Sự thật đã chứng minh, những lời của Chu Cẩm thực sự hữu ích. Lúc cô ấy rời đi, không có đóng cửa, vì thế gió to đang thổi ào ào. Gió lạnh đột nhiên tràn vào. Chu Tiễn Nam dùng mình một cái, cả người như bừng tỉnh ngay lập tức. Sự đồng hành có được nhờ sự che giấu và lừa dối sẽ không dài lâu, cũng nhất định sẽ không trở thành tình yêu. Anh ấy thừa nhận rằng anh ấy ích kỷ. Anh ấy luôn làm theo lời hứa với Nam Khuê, giữ bí mật về cuộc sống của cô và không tiết lộ một chút nào. Hơn nữa, chỉ cần Nam Khuê đem theo con đi ra nước ngoài cùng anh ấy, thì anh đã có những lợi thế và cơ hội tốt nhất. Trước sự cám dỗ quá lớn ấy, anh ấy đã gục ngã và động lòng. Vậy nên, cho dù mấy ngày này có tận mắt nhìn thấy Lục Kiến Thành buồn như thế nào, đau khổ tột cùng như thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng không bao giờ nói sự thật. Và hiện tại, một khi anh ấy nói ra, kết quả rất hiển nhiên. Anh sẽ hoàn toàn mất đi Nam Khuê. Nam Khuê chắc chắn sẽ trở về bên cạnh Lục Kiến Thành không chút do dự. Và anh ấy sẽ mất hoàn toàn mất đi mọi cơ hội. Ngẩng đầu lên, Chu Tiễn Nam hít một hơi thật sâu đầy vẻ đau khổ. Cách chương.